nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 89, trở về thôn làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi đến nhà thôn trưởng, đụng phải không ít thôn dân, bởi vì hạn hán, hoa màu không có cách nào trồng, cũng không có việc gì để làm, liền ba người một đống, bốn người một đám cùng một chỗ tám chuyện, chỉ là tám chuyện cũng than thở nhiều. Nhìn thấy Mộc Cẩm dắt Mộc Tử Khê, không thể không hỏi nàng đi đâu, muốn làm gì. Mộc Cẩm cũng không giấu giếm, liền nói thẳng đến nhà trưởng thôn. Các thôn dân liền kinh ngạc, hỏi nàng: Cẩm ni tử, cả nhà đại bá ngươi lại tác quái sao? Cái này thì không. Mộc Cẩm lắc đầu, cười nói đến nhà trưởng thôn có việc thương lượng. Cái này không tiện hỏi. Thấy tỷ đệ Mộc Cẩm rời đi, các thôn dân liền nghị luận: Ai, năm đại hạn hán này, chúng ta những người trồng hoa màu còn không bằng Cẩm ni tử mấy cái hài tử đâu. Đúng vậy, mấy đứa nhỏ nhà bọn họ chỉ đi hái thảo dược, tốt xấu gì cũng kiếm được một miếng cơm. Tam cô nương nhà ta cùng Nguyệt cô nương nhỏ nhất Mộc gia tam phòng kia chơi rất thân. Nghe kia Nguyệt cô nương nói qua, nhà nàng còn có thể ăn thịt đây. Tiểu hài tử, chúng ta nghe liền nghe, cũng phải suy nghĩ một chút. Cẩm ni tử không phải đã nói qua sao? Nàng từ trên trấn đồ tể chỗ đó bỏ ra mấy đồng tiền mua nội tạng. Đúng vậy, nội tạng cũng coi như thịt. Vậy coi như thịt tốt rồi. Có tờ từ trẻ tuổi cười hì hì nói. Khoan hãy nói, hiện giờ chúng ta những người này, ngay cả mấy cái đồng xu mua nội tạng đều ăn không nổi. Ai, lão thiên gia này khi nào thì xuống mưa to a? Không có cách nào sống a. Lúc này Mộc Cẩm đã đến nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn đang cãi nhau túi bụi. Hai tỷ đệ Mộc Cẩm đi qua, phu nhân thôn trưởng còn mắng không ngừng. Mộc Cẩm nghe được mấy lỗ tai, thì ra phu nhân thôn trưởng nói trong nhà thùng gạo đã trống không, bảo thôn trưởng lấy tiền đi trấn trên mua chút gạo trở về. Thôn trưởng thì mắng phu nhân thôn trưởng: Đã là lúc nào rồi, còn muốn ăn gạo? Phu nhân thôn trưởng không nghe, ghét bỏ thôn trưởng ngày ngày ở nhà đợi. Vì cái thể diện thôn trưởng kia, chính là không muốn cùng trong thôn các lão thiếu gia vào núi săn thú tăng chút thu nhập cho gia đình. Mộc Cẩm ở một bên nghe xấu hổ, đành phải lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi vợ chồng trưởng thôn. Hai vợ chồng nhìn thấy là Mộc Cẩm, liền ngừng cãi vã. Phu nhân thôn trưởng miễn cưỡng nở nụ cười chào hỏi Mộc Cẩm. Đây vẫn là xem lần trước Mộc Cẩm ra chủ ý lấy nước kia. Có chủ ý của nàng, trước mắt thôn dân Mộc ra nước ăn vẫn không có vấn đề. Trưởng thôn trên mặt ngượng ngùng, cũng đi tới, hỏi: Cẩm ni tử hôm nay tới có chuyện gì sao? Phu nhân thôn trưởng nói: Cẩm ni tử, vào sân trước đi, ngồi nói. Vào trong sân, phu nhân thôn trưởng gọi cháu gái nhỏ của bà chuyển đến cho tỷ đệ Mộc Cẩm hai cái ghế gỗ. Mộc Cẩm gật đầu, trưởng thôn thì ngồi trên một chiếc ghế trúc cũ. Hôm nay ta tới tìm trưởng thôn thúc. Chuyện đầu tiên là thay người trong thôn nghĩ tới một cái nghề nghiệp kiếm chút tiền nhỏ. Mèo không ăn cá, Mộc Cẩm còn chưa nói xong, đã bị trưởng thôn hai mắt bỗng nhiên sáng ngời cắt ngang. Có chuyện tốt này, phu nhân thôn trưởng cũng vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm Mộc Cẩm. Rất là bất mãn thôn trưởng cắt đứt lời nói của Mộc Cẩm. Mộc Cẩm liền đem chuyện muốn thu mua rễ cỏ chanh nói với trưởng thôn. Ta nói trước a, đào cỏ chanh không phải việc nhẹ. Ta thu mua rễ cỏ chanh ổn định, gần đây sẽ vẫn thu. Có lẽ so với ít quán trên trấn thu giá cả thấp hơn. Nếu là trong thôn có người nguyện ý tự mình cầm rễ cỏ chanh đi y quán trên trấn bán, vậy cũng tùy, Cẩm ni tử yên tâm. Chuyện này ta để ở trong lòng, sẽ triệu tập các thôn nhân cùng bọn họ thương lượng. Trưởng thôn lập tức vỗ N, G, Ư, C cam đoan. Thôn trưởng phu nhân cũng ở một bên nói. Đúng vậy a, đều sắp C, H, E, T đói. còn chọn cái gì? Cẩm Ni Tử yên tâm, đến lúc đó có rất nhiều người nguyện ý đi đào rễ cỏ tranh. Nếu ta mua, nhất định phải sạch sẽ, chất lượng cũng tốt hơn một chút. Mộc Cẩm lại nói, được, tôi sẽ nói chuyện với dân làng. Cẩm Ni Tử a, vậy giá tiền là bao nhiêu? Thôn trưởng có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn Mộc. Chỉ thu thấp, bởi vì thôn nhân không biết bào chế dược liệu. Giá cả khẳng định sẽ không quá cao. 3 văn tiền một cân. Được được được, cái giá này đã không thấp. Thôn trưởng vẫn là có kiến thức, còn ẩm ướt lại không biết bào chế. Đi y quán trên trấn cũng không bán được giá. Mộc Cẩm gật đầu, Cẩm Ni Tử còn có chuyện khác. Trưởng thôn nhớ rõ Mộc Cẩm đã nói đầu tiên là chuyện đào rễ cỏ tranh này. Vậy khẳng định còn có chuyện khác. Mộc Cẩm gật đầu, chuyện thứ hai chính là ta gần đây cũng muốn thu một ít củi khô. 1 gánh 2 văn tiền, 3 ngày thu 1 lần, 1 lần nhiều nhất thu 5 gánh. Lúc này, thôn trưởng và phu nhân thôn trưởng đều kinh ngạc, thu thảo dược bọn họ đều có thể lý giải. Mộc Cẩm thường xuyên đi trên trấn bán thảo dược, nghĩ đến là y quán trên trấn nhờ nàng thu. Nàng liền làm người trung gian, lấy chút giá chênh lệch, nhưng thu củi, bọn họ thật sự nghĩ không ra Mộc Cẩm thu củi làm cái gì. Thôn trưởng suy nghĩ một chút, vội hỏi, Cẩm Ni Tử, cô thu củi là thay người khác thu phải không? Mộc Cẩm cười nói, trưởng thôn ngài cũng đừng hỏi, cái giá này cùng giá tiểu phu trong trấn bán là giống nhau. Còn không cần đưa lên trấn. Tiết kiệm cước lực, thấy nàng không muốn nói. Thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng không thèm để ý. Tiểu cô nương người ta đắc cung cấp một cái phương pháp kiếm tiền. Thật là chuyện tốt, cũng không thể đắc tội tiểu cô nương người ta. Trưởng thôn liên tục đáp ứng. Ngoài ra Mộc Cẩm lại dặn dò vài câu. Ví dụ như củi đưa đến nhà nàng trước. Sau đó có thể phải đưa đến thị trấn, nhưng nàng cũng nói, đến lúc đó nếu thuê xe bò đưa, tiền xe bò nàng sẽ trả. Có chuyện tốt như vậy, trưởng thôn đương nhiên cao hơn một chút. Vỗ N, G, Ư, C cam đoan không cần Mộc Cẩm quan tâm, chỉ cần đến lúc đó có thể nhìn thấy tiền là được. Bất kể là thu hoạch rễ cây hay tiền mua củi, thế nào cũng không thiếu người trong thôn. Mộc Cẩm cười nói, tiếp theo là điều thứ 3, chính là Mộc Cẩm cần một ít gỗ. Thôn trưởng vừa nghe, vỗ đùi một cái này tính là chuyện gì? Phía sau núi cây to nhiều lắm, ta ngày mai liền đi trên trấn viết cái đơn, phê thôn chúng ta 10 mấy cây to là được. Mộc Cẩm vội nói không cần nhiều cây như vậy, cuối cùng định ra 5 cây to. Sau núi đều là của triều đình, sau núi cây đốn củi tùy ý, nhưng chặt phá là vi phạm pháp luật triều đình. Bởi vậy cần các thôn trưởng hướng phía trên xin với phía trên, mà cần gỗ nhà người, cũng là cần giao tiền cho triều đình. Tiền này bình thường mà nói liền trực tiếp giao cho thôn trưởng là được. Những thứ khác do thôn trưởng xử lý, trưởng thôn bên này trực tiếp liền cùng Mộc Cẩm nói. 1 gốc cây to giao 5 văn tiền đi. Cẩm Ni Tử ngươi đối trong thôn có công, cái này ra tiền thấp nhất liền. Đến lúc đó chặt cây, ta tự mình đi, cho ngươi chọn 5 cây tốt, lớn. Đương nhiên, chỉ là ra tiền thấp nhất cũng phải 25 văn tiền. Thôn trưởng và phu nhân thôn trưởng thật ra có chút lo lắng Mộc Cẩm không trả nổi số tiền này. Nhưng Mộc Cẩm vội vã muốn gỗ kia a. Liền từ trong hà bao lấy ra 1 nắm đồng tiền, đếm ra chỉ có 22 miếng, lần thứ 2 lại đếm ra 3 miếng đồng tiền đến, thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân hai mắt đều trừng lớn. Nửa ngày không có đi tiếp, Mộc Cẩm đưa tới 25 đồng tiền, Cẩm Ni Tử, số tiền này là cô bán thảo dược có được, cách chương.